Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Cảm thấy thẹn. Ngươi nếu có mặt khác ân bài, việc này coi như ta không. Hảo, Hoàn Tông nhìn nàng, liền tính là một năm, hai năm, đều là có thể, không hầu ngẩn người. Sau một lúc lâu mới duỗi tay trộm che một chút mặt. Bị Hoàn Tông loại này ánh mắt nhìn, nàng dễ dàng sinh ra một loại chính mình chính là hắn toàn thế giới loại này ảo giác. Đảo không cần lâu như vậy, không hầu đem sư phụ muốn nàng lưu tại trên núi tu luyện. Mà nàng lại cảm thấy hai người ở bên nhau tu luyện sẽ làm ít công to sự tình nói ra. Như vậy thực hảo, Hoàn Tông nói. Ta vốn chính là cái không thú vị lại nhạt nhẽo người. Nếu không có ngươi đồng hành, đối với ta mà nói, ở đâu đều giống nhau, ngươi như thế nào sẽ như vậy, tưởng không hầu không tán đồng. Ngươi rõ ràng chính là chỗ nào đều hảo, Hoàn Tông muốn nói lại thôi. Đối nàng nói, có ngươi bồi ta cùng nhau thiên địa song tu. Ta linh đài khôi phục thật sự mau, đó có phải hay không không cần những cái đó dược là có thể toàn bộ khép lại. Không hầu ánh mắt sáng ngời, quay đầu lùi lại đi đường, cùng Hoàn Tông nói, bọn họ đều nói, ngươi là khó được một ngộ thiên tài. Nếu là linh đài toàn bộ khôi phục, có phải hay không là có thể đột phá phân thần kỳ tu vi, tấn đến hóa hư cảnh. Ngốc cô nương, nào có như vậy dễ dàng. Hoàn Tông bật cười, thấy nàng chỉ lo nói với hắn lời nói, liền phía sau lưng sắp đụng vào thụ đều còn không biết, duỗi tay bắt lấy cánh tay của nàng, hướng phía chính mình lôi kéo. Cẩn thận a. Không hầu quay đầu lại nhìn mắt thân cây, ngoan ngoãn chạm hảo, không dám lại đảo đi đường. Bên cạnh trên đường nhỏ mấy cái mặt khác tông môn đệ tử thấy như vậy một màn, yên lặng sau này lui lại mấy bước, làm bộ cái gì cũng chưa thấy bộ dáng. Khó trách Lưu Quang Tông gần đây cũng không có việc gì liên ái hướng Vân Hoa môn tặng đồ. Nguyên lai là bởi vì hai bên đệ tử có như vậy nam nữ tình cảm, mà ni sớm biết rằng sẽ có chuyện như vậy phát sinh, bọn họ vừa rồi liền không nên đi bên này, miễn cho đương sự cũng xấu hổ. Này hai người ở bên nhau, thật không biết nên khen không hầu tiên tử lợi hại, hay là nên khen Hoàn Tông chân nhân lợi hại. Vân Hoa môn đệ tử đời thứ ba, không có một cái kết đạo lữ. Hoàn Tông chân nhân thế nhưng có thể làm Vân Hoa môn nữ đệ tử động tâm. Đây là kiểu gì bản lĩnh? Lưu Quang Tông kiếm tu dễ dàng sẽ không đối người khác động tâm. Bọn họ yêu nhất chỉ có chính mình kiếm, mà không hầu tiên tử lại có thể làm hắn quên chính mình kiếm, toàn tâm toàn ý đối nàng. Này lại là kiểu gì lợi hại? Này, vài vị đệ tử rời đi về sau, không quá mấy ngày, ngầm liền truyền ra Hoàn Tông chân nhân cùng không hầu tiên tử chính là thần tiên quyến lữ lời đồn. Cái này lời đồn rất nhiều người đều biết, chỉ có hai cái đương sự cùng Vân Hoa môn trên dưới không rõ lắm. Money xem ra tất cả mọi người đều am hiểu sâu, lưu truyền ngôn không thể truyền tới đương sự trước mặt đạo lý, đem trong lòng đoán rằng che giấu rất khá. Kết anh đại điển 2-3 ngày sau, các đại tông môn tiến đến tham gia yến hội khách khứa liền sôi nổi đưa ra cáo từ. Vân Hoa môn biết giữ lại không được, liền thiết vui vẻ đưa tiễn yến. Các đại tông môn khách khứa tới thực chỉnh tề, cơ hồ không có người tìm lấy cớ không tới. Có thể thấy được Vân Hoa môn bàn tiệc đối đại gia rất có lực hấp dẫn. Rượu đủ cơm no lúc sau, Hành Ngạn nói, chư vị đường xa mà đến, tại hạ cũng không có gì đồ vật hảo làm đáp lễ. Vừa lúc gần đây được một quyển đã đánh rơi kiếm pháp, Bỉ Tông Môn cùng Lưu Quang Tông đã nghiêm túc thẩm tra quá, xác nhận kiếm pháp không có vấn đề, liền một lần nữa đem chúng nó khắc bản thành sách. Chư vị nếu là không chê, liền mang một quyển đi thôi. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền có một người đệ tử ôm thật dày một chồng thư tiến vào. Vật xuyên cho mỗi cái tông môn đại biểu đều tặng một quyển Thiên Địa Kiếm Pháp. Lăng Nguyệt bắt được thư, nhìn đến thư phong thượng bốn chữ, có chút không thể tin được hai mắt của mình. Nàng cứ việc như thế, nàng như cũ luyến tiếc nháy mắt, mà là chậm rãi mở ra quyển sách này. Thư nội dung quả thực lời nói thực tế, nhìn ra được sáng tạo ra này bộ kiếm pháp người, đối kiếm đạo hiểu biết đến thập phần thông thấu. Thiên Địa Kiếm Pháp là ngàn năm trước thập phần nổi danh một loại kiếm pháp. Nghe nói cuối cùng một cái sẽ kiếm này pháp tu sĩ đã phi thăng, hậu nhân chung cũng có người ý đồ phục hồi như cũ Thiên Địa Kiếm Pháp một ít nội dung. Chính là cuối cùng bởi vì hiểu biết tư liệu không đủ toàn diện, mà chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Từng ấy năm tới nay, thường thường sẽ xuất hiện một ít có quan hệ Thiên Địa Kiếm Pháp lời đồn truyền ra. Hôm nay nơi này phát hiện một quyển nghi là Thiên Địa Kiếm Pháp bí tịch. Ngày mai nơi đó lại xuất hiện một cái Thiên Địa Kiếm Pháp truyền nhân. Cuối cùng này đó lời đồn đến ra kết luận chính là tất cả đều là giả. Hiện tại Vân Hoa Môn được đến này bộ kiếm pháp, khắc bản thành sách phân phát cho các đại tông môn, thật sự là xưng được với cao thượng. Đang ngồi mọi người, cho dù không phải kiếm tu, cũng đối Vân Hoa Môn thập phần cảm kích. Song Thanh nhéo Thiên Địa Kiếm Pháp bí tịch, tâm tình thập phần phức tạp. Thân là Nguyên Cát Môn môn chủ, hắn lớn nhất lý tưởng chính là đem Nguyên Cát Môn đẩy mạnh 10 đại tông môn xếp hạng. Ở hắn lúc còn rất nhỏ, từng nghe trong tông môn trưởng bối nhắc tới quá này bộ kiếm pháp. Ở trưởng bối trong miệng, này bộ kiếm pháp cường đại lại thần bí. Kiếm tu nhóm nếu là tập này bộ kiếm pháp, liền sẽ công lực tăng nhiều, thậm chí có khả năng tìm được phi thăng cơ duyên. Những lời này làm hắn đối Thiên Địa Kiếm Pháp vẫn luôn ôm nào đó ảo tưởng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, hắn từ nhỏ đến lớn ảo tưởng không biết bao nhiêu lần bí tịch, thế nhưng là từ Vân Hoa Môn trong tay được đến, bắt người, tay đoạn A. Tiệc tối kết thúc, đại gia trở lại từng người sân, chuẩn bị ngày mai sáng sớm liền rời đi. Tùng Hà thân là Lưu Quang Tông phong chủ, một bên ân bài đệ tử thu thập hành lý, một bên quan sát Dư Điệt sắc mặt như thường, thậm chí liền thu thập hành lý bộ dáng đều không có. Xem ra là luyến tiếc không hầu cô nương. Sư đệ, ngươi hiện tại không thu thập hành lý, chờ ngày mai buổi sáng lại muốn luống cuống tay chân. Thương Hải giúp Tùng Hà thu hảo bao vây, mới bắt đầu thu thập chính mình. Ta biết ngươi luyến tiếc không hầu cô nương, nhưng việc này một chốc một lát cũng giải quyết không được. Không bằng trước cùng chúng ta hồi tông môn, chờ sang năm bọn họ tới Lưu Quang Tông tham gia giao lưu hội khi lại chậm rãi thương lượng. Sư thúc, Thương Hải sư huynh, ta không cùng các ngươi cùng nhau đi trở về. Hoàn Tông ngồi ở đệm hương bồ thượng, tư thái yêu nhã, trong tay chén trà nhẹ nhàng đong đưa. Ta làm Lâm Hục cùng các ngươi cùng nhau đi, ngươi không đi là tính toán ở Vân Hoa Môn lại cả đời. Thương Hải không nghĩ tới sư đệ thế nhưng còn có loại suy nghĩ này. Nghĩ đến trước hai ngày ở thành Dịch Đạo Hữu kết anh đại điển thượng, sư đệ còn trực tiếp đứng ở không hầu cô nương bên người. Đành phải uyển chuyển nói, đừng làm được quá rõ ràng, Vân Hoa Môn phát điên tới, chỉ sợ Lưu Quang Tông cũng đỉnh không được. Sư huynh, ngươi hiểu lầm mà đi. Hoàn Tông buông chén trà, Đối Thương Hải mỉm cười. Là không hầu cô nương mời ta này nửa năm bồi nàng cùng nhau thiên địa song tu. Ta đồng ý, Thương Hải. Ngoặc kép, hắn vừa rồi là nhìn lầm rồi sao? Vì sao sư đệ trên mặt lộ ra lược tự đắc tươi cười? Lưu hắn thiên địa song tu, lại không phải lưu hắn song tu. Nhưng thật ra không đến mức như vậy đắc ý đi. Thương Hải không hảo quét Hoàn Tông Hưng. Liền hỏi, không biết ngươi muốn ở Vân Hoa trên núi đại bao lâu? Sang năm giao lưu đại hội chính thức bắt đầu phía trước, ta sẽ gấp trở về. Hoàn Tông đứng dậy đối Tùng Hà, Thương Hải thầy cho hai người hành một cái lễ, còn thỉnh sư thúc cùng sư huynh giúp ta chuyển cáo sư phụ việc này, tạm thời ta sợ là không thể nói cho sư phụ ngươi chuyện này. Tùng Hà nói, từ ngươi cùng không hầu cô nương có thể thiên địa song tu về sau, tông chủ tâm cảnh thực mau liền buông ra. Trước đó vài ngày đóng quan, có lẽ chờ ngươi trở về thời điểm, sư phụ ngươi đã đột phá hóa hư cảnh, kim nhạc ở phân thần kỳ tu vi đã đình trệ 300-400 năm. Lần này bỗng nhiên khám phá một chút sự tình, tâm cảnh thượng đã xảy ra thay đổi, hiện tại đi đánh sâu vào cảnh giới, đảo cũng thích hợp. Năm đó trọng tỷ bái nhập tông chủ danh nghĩa khi, tông chủ là phân thần kỳ tu vi, hiện tại trọng tỷ cũng đã là phân thần kỳ tu vi. Tông chủ lại như cũ là năm đó tu vi, có ghen ghét Lưu Quang Tông người, trộm lấy việc này ở sau lưng chê cười tông chủ. Cũng may tôn chủ cũng không phải để ý hư danh người. Người khác nói cái gì đều không để ý tới. Bằng không bởi vì này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, chỉ sợ còn sẽ ảnh hưởng thầy trò chi gian lẫn nhau tín nhiệm. Mà ni là ta liên lụy sư phụ Hoàn Tông thở dài một tiếng. Mấy năm nay sư phụ nếu không phải đem sở hữu tâm tư đều đặt ở như thế nào bồi dưỡng hắn thượng, lại như thế nào sẽ ở phân thần kỳ tu vi đình trệ lâu như vậy. Sư phụ giáo dưỡng hắn đã là như thế không dễ dàng, cố tình hắn tâm cảnh cùng linh đài xuất hiện vấn đề, lại làm sư phụ vì hắn nhọc lòng không thôi. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể nhìn thấu, Hoàn Tông trong lòng lại là cao hứng, lại là áy náy, đều 300 hơn tuổi người, như thế nào còn sẽ như vậy tưởng. Tùng Hà nói, năm đó sư huynh cũng không phải bởi vì giáo dưỡng ngươi mới làm tu vi chỉ trệ không tiến, mà là hắn phát hiện tu vi chỉ trệ không tiến đã lâm vào bình cảnh về sau, mới có thời gian đem ngươi lãnh hồi tông môn thu làm thân truyền đệ tử. Ngươi cùng không hầu cô nương có thể thiên địa song tu tin tức truyền quay lại tông môn, tông chủ thập phần cao hứng, tâm cảnh đã đột phá. Tùng Hà vỗ vỗ Hoàn Tông bả vai, nếu không hầu cô nương lưu ngươi làm khách, vậy ngươi liền ân tâm lưu lại tông môn bên kia. Hết thảy có chúng ta ở, dù sao ngươi trước kia làm phong chủ thời điểm cũng không như thế nào quản qua trong tông môn việc vặt vãnh, không hầu còn không biết Hoàn Tông sư môn thế nhưng đối Hoàn Tông lưu tại Vân Hoa môn chuyện này to lớn duy trì. Nàng nhớ tới này mấy tháng lương tháng còn không có lãnh, liền hướng ngũ hành đường chạy một chuyến. Trở về trên đường, nghe được giữa sườn núi thượng có huy kiếm thanh âm, đi nàng rơi xuống đụn mây, đẩy ra rậm rạp nhánh cây đi xuống vừa thấy, thế nhưng là vị kia kêu Quy Lâm sư đệ. Nàng có chút hoài nghi sờ sờ chính mình cánh tay, đây là thật sự, nàng không có đang nằm mơ. Toàn bộ Vân Hoa môn thế nhưng còn có ban đêm trộm luyện kiếm, nỗ lực ham hở tiến lên đồng môn. Nhìn tiểu sư đệ mồ hôi trên trán, cùng với một chút lại một chút buồn tẻ lại nhàm chán huy kiếm động tác, không hầu thậm chí nhịn không được hoài nghi, Vị này tiểu sư đệ có phải hay không tiến sai rồi môn phái? Đơn linh căn thiên tư, chăm chỉ tiến tới lại có thể chịu khổ. Đi Lưu Quang Tông, Cửu Phượng Môn, Chiêu Hàm Tông cái nào tông môn đều được. Như thế nào liền tiến Vân Hoa Môn? Nàng nhẹ buông tay, nhánh cây phát ra răng rách một thanh âm vang lên. Nghe được dị vang, Quy Lâm cuống quýt thu hồi trong tay kiếm. Quay đầu liền nhìn đến đứng ở ngọn cây thượng phấn váy thiếu nữ. Hơi hơi ngây người về sau, hắn chiều không hầu hành lễ nói. Gặp qua sư tỷ, không cần đa lễ. Tu hành không vội với nhất thời, không hầu nhìn mắt vị này tiểu sư đệ mặt. Dài quá một chương gương mặt đẹp, nếu bị thân cao kéo chân sau, kia nhưng thật ra có chút tiếc nuối. Đa tạ sư tỷ quan tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Ngửa đầu nhìn nhánh cây mặt trên mang quan tâm chi sắc thiếu nữ, Quy Lâm gương mặt ửng đỏ, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, liền nhìn đến thân xuyên bạch y Hoàn Tông chân nhân ở trong trời đêm bay tới. Không hầu, Hoàn Tông tựa không phát hiện Quy Lâm, ở không hầu bên người dừng lại, nhẹ nhàng như từ trên trời giáng xuống tiên nhân. Quy Lâm xem đến rất rõ ràng, cái này như trích tiên nam nhân, biểu tình lãnh đạm nhìn hắn một cái, này liếc mắt một cái, tựa hồ nhìn thấu hắn hết thảy, làm hắn cảm thấy thẹn đến không chỗ nào che giấu. Hết chương.